Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, Cửu Thiên Tinh Vực. Tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, Huyền Diệu nữ quân vẫn là mang theo Vương Khai bọn người đi tới Cửu Thiên Tinh Vực, mà Cửu Thiên Tinh Vực nghênh đón tràng diện cũng là có chút hùng vĩ. Một đạo thảm đỏ từ tinh vực bên trong trực tiếp lan tràn đến tinh không bên trong, trùng hợp cùng tinh không bá giả chiến thuyền tương liên. Đồng thời, tại thảm đỏ hai bên, đứng đấy vô số xinh đẹp như hoa nữ tử. Theo Vương Khai bọn người bước ra chiến thuyền, một đạo cao giọng hò hét cũng là vang lên theo. Tấu nhạc, nhảy múa, cung nghênh tinh không chí tôn phủ phủ chủ, cùng chư vị đường chủ giá lâm. Ông, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Vương Khai bọn người đạp vào thảm đỏ, cái kia chút mỹ mạo nữ tử chính là nhao nhao đánh đàn thổi tiêu, dáng múa lộng ảnh, ca múa mừng cảnh thái bình vậy. Ta thao, Cửu Thiên Tinh Vực nghênh đón phương thức còn thật là đặc thù. Lỗ Thiên nhìn có chút sững sờ nói ra. Lưu Mập Mạp lay động bụng bự, hắc hắc nhếch miệng cười nói, không hổ là vực ngoại tinh không, đem một cái tinh thần chi địa đều biến thành thanh lâu. Đồng thời, Vương Khai cũng là kinh ngạc rất, mặc dù đã sớm biết Huyền Diệu nữ quân sớm đưa tin cho Cửu Thiên Tinh Vực, nhưng là vậy không nghĩ tới hội có như thế chiến trận. Các ngươi Cửu Thiên Tinh Vực rất thời thượng nha. Ân, ngươi bản giao cũng rất tốt. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, vốn là dung nhan băng lãnh, trong mắt tức giận Huyền Diệu nữ quân cũng là không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Trước đó đưa tin thời điểm, nhưng không nhớ rõ có đã thông báo bực này nghênh đón phương thức. Thật tình không biết, Huyền Diệu nữ quân đưa tin nói đã khiến cho Cửu Thiên Tinh Vực vì thế mà chấn động. Tinh không chí tôn phủ phủ chủ Vương Khai, tu vi tại tinh quân cảnh phía trên, xác thực cảnh giới không rõ, có thể khẳng định là hắn đã siêu việt huyền vực tinh không tất cả tu giả. Tinh quân cảnh phía trên, xác thực cảnh giới còn không rõ, càng khiến người sợ hãi vẫn là cái kia siêu việt huyền vực tinh không tất cả tu giả lời nói. Cái này nếu là tiếp đãi không tốt, chẳng phải là tự chịu diệt vong. Cho dù Cửu Thiên Tinh Vực cùng huyền vực tinh không một ít thế lực có chỗ liên quan, nhưng vậy tuyệt đối không phải Vương Khai đối thủ nha. Thậm chí, như thế long trọng nghênh đón phương thức, Cửu Thiên Tinh Vực đều cảm thấy có chút không đủ tư cách đâu. Hỗn trướng, đây là ai nghĩ kế, lại dám can đảm dùng nữ sắc tới đón tiếp bản thiếu gia. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, luôn luôn lấy quân tử tự xưng bản thiếu gia, chính là một cái tham thích trưng diện sắc sắc bên trong cuồng đồ sao? Ân, đột nhiên, theo Vương Khai một tiếng lôi đình giống to, cái kia ca múa trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Bá, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn phía Vương Khai. Những cô gái kia thì là thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt sợ hãi, đáy lòng càng là tràn ngập tuyệt vọng cảm giác. E sợ cho Vương Khai một cái bất mãn, các nàng đem đều hội mất mạng. Mà Lưu Mập Mạp bọn người thì là quệt miệng, đáy lòng xem thường không thôi. Tự nhiên biết Vương Khai đầy cũng là đang trang bức phạm vào, rõ ràng rất ưa thích bực này chàng diện, lại vẫn cứ muốn giả làm một bộ chán ghét bộ dáng. Hoàn toàn tán đi a. Ngoài ý muốn Huyền Diệu nữ quân kinh ngạc nhìn Vương Khai một chút, ngược lại đối những cô gái kia phất phất tay. Là, nữ quân, là, phủ chủ. Đông đảo mỹ mạo nữ tử đều là sợ hãi thi lễ một cái, cùng nhau thật sâu cúi đầu, cấp tốc lui xuống. Người chủ sự là ai? Đứng ra. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Bá, là ta, là ta. Phủ chủ bớt giận, phủ chủ bớt giận a. Chỉ gặp một vị nam tử trung niên bước nhanh đạp không mà đến. Khi đi tới Vương Khai trước mặt thời điểm, trực tiếp chính là quỳ một chân trên đất, ôm quyền thỉnh tội. Này nam tử trung niên chính là Cửu Thiên Tinh Vực đại quản sự huyền công danh, nó quyền lợi, tại cửu thiên tinh vực, xếp hạng thứ tư, tu vi, tại cửu thiên tinh vực, xếp hạng thứ tư, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, Vương Khai từ tốn nói, thuộc hạ huyền công danh, vì cửu thiên tinh vực đại quản sự, cũng là huyền diệu nhị thúc. Huyền công danh thần sắc hoảng sợ vội vàng đáp lại nói, biết rõ Vương Khai tu vi hắn, sao dám có chút không tuân theo cử động. À, thôi, nể tình ngươi là huyền diệu nhị thúc phân thượng, lần này liền bỏ qua cho ngươi, đem những mỹ nữ kia, ban đêm nhớ kỹ đưa mấy cái đến phòng ta tới. Vương Khai khoát tay áo, thần tình lạnh nhạt cười nói, bá, nghe thấy lời ấy, huyền công danh lập tức sững sờ, một bên huyền diệu nữ quân, cũng là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, mà Lưu Mập Mạp bọn người, thì là cũng không ngoài ý liệu, phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ như thế giống như, đúng đúng đúng, tất nhiên sẽ để cho phủ chủ hài lòng. Huyền công danh lấy lại tinh thần, trà sát một thanh mồ hôi lạnh trên trán, có chút cung kính nói ra, ân, đi thôi. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, chắp hai tay sau lưng bước vào đỏ trên nệm, thoáng qua thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đối với cái này, cái kia huyền công danh con ngươi két két co rụt lại. Đáy lòng e ngại cảm giác, càng mãnh liệt, vừa mới loại kia tốc độ, khác nói mình thấy không rõ lắm. Cho dù là huyền diệu nữ quân, thậm chí mạnh nhất cửu thiên tinh chủ, đều là nhìn không thấy a. Không tốt, ta còn không có thông chi tinh chủ đâu. Hắn hiện tại quá khứ, chẳng phải là còn tẻ ngắt hơn. Đột nhiên, huyền công danh thần sắc khẽ giật mình, liền vội vàng xoay người phi nước đại lên, càng là từ trong ngực, móc ra một mặt lệnh bài, không ngừng lẩm bẩm, không sự tình trước lại đây nghênh đón, còn phải chờ thông chi, mới ra đến nghênh đón Khai thiếu. Cái này cửu thiên tinh chủ, lá gan ngược lại là vậy rất lớn mà. Lưu Mập Mạp có chút xem thường hừ lạnh nói, đối với cái này, Lỗ Thiên mấy người cũng là có bất mãn, đều im miệng a. Cha ta lâu dài trấn áp sát khí, cho dù là một hơi, đều không muốn rời đi. Có thể đang thông chi dưới, ra nghênh tiếp Vương Khai, đã là nhiều năm qua lần đầu phá lệ. Huyền diệu nữ quân lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, đỏ cuối tấm thảm chỗ, cửu thiên tinh vực, cửu thiên cung trước đó, Vương Khai lắc lắc lông mày, nhìn xem không có một ai quanh mình, không khỏi sờ lấy cái mũi, có chút tốt cười nói, tình huống như thế nào? Vừa mới còn như vậy nhiệt liệt, hiện tại liền như vậy vắng lạnh, vẫn là nói, bản thiếu gia tốc độ quá nhanh, làm đến bọn họ không có thời gian chuẩn bị, vì tiểu tiểu trấn nhiếp một cái. Tại vừa mới thì là vận dụng tinh đế cấp thân pháp võ kỹ. Nhất niệm càn khôn, trong một ý nghĩ, Vương Khai có thể đến hoàng vực tinh không bất kỳ địa phương nào. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cái này nhất niệm, thậm chí đều không đủ một hơi. Nhưng ai có thể tưởng đến, trấn nhiếp hiệu quả là tất nhiên có. Nhưng chỉ một người đều không có gặp, quả thật có chút xấu hổ. Mong rằng tiền bối thứ tội. Vãn bối vừa mới đang tại trấn áp sát khí, rời đi một hơi, đều hội làm sát khí càng thêm nghiêm trọng, cho nên, ra tới chậm một chút, theo một đạo già nua, lộ ra mỏi mệt không chịu nổi âm thanh âm vang lên. Một vị lão già tóc trắng, cũng là hiện ra ở cửa cung trước đó, chính đối Vương Khai cúi người hành lễ. Ách, bản thiếu gia mới 20 nhiều tuổi, cũng đừng gọi bản thiếu gia vì tiền bối. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút im lặng nói ra, bá, lời vừa nói ra, lão giả kia trong mắt tinh mang chợt lóe lên, đầy mặt tán thưởng nói ra, anh hùng gia thiếu niên a, bất quá, tiền bối không cần để ý, kẻ yếu đối cường giả, lấy vãn bối tự xưng, chính là chuyện đương nhiên, tại tu luyện giới bên trong, không điểm tuổi tác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.